Vũ Miên Du Võng, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đề xuất của tôi có phần táo bạo, nhưng trong hoàn cảnh này, ở khu ngoại thành hoang vắng, cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Sau một hồi bị muỗi đốt, cuối cùng Tống Dữ Miên cũng không còn do dự, ánh mắt phức tạp liếc tôi một cái rồi gật đầu đồng ý. Khoảng thời gian do dự ấy kéo dài quá lâu, khiến tôi cảm thấy lời mời trong tình huống này thật sự không hợp lý và thiếu tế nhị. Sợ rằng Tống Dữ Miên sẽ hiểu lầm, tôi còn hứa hẹn với trời. Yên tâm, mặc dù tôi có tình cảm với cậu, nhưng tôi tuyệt đối không có ý đồ gì không tốt. Vừa dứt lời, ánh mắt Tống Dữ Miên nhìn tôi càng thêm phức tạp. Tôi tự cảm thấy mình lỡ lời, vừa định giải thích rằng tôi chỉ là một người chính nhân quân tử, và việc về nhà lúc này là hoàn toàn an toàn thì bị Tống Dữ Miên cắt ngang. Mình biết rồi, cậu dẫn đường đi. Tôi ngượng ngùng gật đầu, nhanh chóng bước lên trước dẫn Tống Dữ Miên vào khu nhà của mình. Dọc đường đi, tôi sợ sự im lặng kéo dài, lại không nghĩ ra được chủ đề gì thích hợp, đành phải giới thiệu một chút về khu nhà, từ việc cảnh quan cho đến sự tăng giá trị không gian. Đang lúc tôi định giới thiệu thêm về bất động sản, Tống Dữ Miên rốt cuộc không nhịn được. Thương Nhạc, cậu giống như môi giới bất động sản vậy. À, tôi lập tức dừng lại, chuyển đề tài ngay. Vậy để tôi giới thiệu cho cậu một chút về cảnh quan xung quanh. Thương Nhạc, Tống Dữ Miên thở dài. Nếu thật sự không biết nói gì, thì im lặng cũng được. À, tôi lại rất nhanh chóng nhận ra rằng mình nên ngậm miệng lại. May mắn là khoảng cách từ cửa khu đến nhà tôi không xa. Im lặng một hồi lâu, chúng tôi đã cùng nhau đi vào thang máy. Tôi lấy chìa khóa, hít sâu một hơi, trước khi mở cửa, quay lại nhắc nhở Tống Dữ Miên. Nhà tôi chỉ có tôi và mẹ. Thường ngày trong nhà không có khách, bà ấy có thể hơi buồn chán một chút. Nếu có biểu hiện quá nhiệt tình thì mong cậu thông cảm. Tống Dữ Miên nhíu mày, hỏi tôi, trước đây cậu không dẫn bạn bè về nhà sao? Tôi suy nghĩ một chút, rồi trả lời, trước đây khi còn ở thành phố, Lê Sướng đã từng đến, nhưng sau đó cậu ấy đi học nơi khác nên không còn ai đến nữa. À, Tống Dữ Miên tỏ vẻ hiểu, thúc giục tôi, cậu mở cửa đi, tôi... Ừ, một tiếng, cúi đầu cắm chìa khóa vào ổ khóa, trong lòng đang hồi tưởng xem còn điều gì cần nhắc nhở nàng. Thì nghe thấy Tống Dữ Miên không mặn không nhạt nói, à, còn một việc nữa, tôi dừng động tác, nghi hoặc nhìn nàng, hừ nhẹ, ân, chỉ thấy Tống Dữ Miên mặt không đổi sắc, như thể đang hỏi tôi hôm nay có ăn cơm hay không. Thản nhiên nói, mình cũng thích cậu. Trời ạ, tôi vừa nghe thấy lời này, đại não như bị đánh trúng. Những câu từ rời rạc khiến tôi không thể phản ứng kịp. Tôi loay hoay mãi mà vẫn không mở được cửa, ngay cả biểu cảm gì cũng không biết phải làm sao. Chỉ nghe thấy bên cạnh Tống Dữ Miên nhắc nhở, cậu không cần khẩn trương. Từ từ thôi, Tống Dữ Miên người này, tại sao không theo đúng kịch bản vậy? Tôi nhíu mày. Tôi không khẩn trương, rồi cái cạch, cửa cuối cùng cũng mở ra. Giây tiếp theo, tôi thấy mẹ mình với vẻ mặt đầy kiên nhẫn. Khi nhìn thấy tôi cũng không có ý định hỏi han gì. Liền trách, về nhà rồi thì vào đi. Ở cửa lén lút nửa ngày làm gì vậy? Tôi vốn đã vì câu nói của Tống Dữ Miên mà cảm thấy hơi đỏ mặt. Cảm giác quẫn bách càng làm tôi thêm xấu hổ. Chưa kịp mở lời giải thích thì mẹ tôi đã đưa tay chạm vào trán tôi. Lẩm bẩm, con uống bao nhiêu mà mặt lại đỏ như đít khỉ vậy. Tôi bị câu nói ấy khiến cho nỗi đau khổ trong lòng càng thêm sâu sắc. Nghĩ đến Tống Dữ Miên đang đứng phía sau, nghĩ đến những gì nàng vừa nói, rồi lại nghĩ đến mẹ tôi xuất hiện một cách không đúng lúc như vậy. Tất cả như đổ thêm dầu vào lửa. Tôi nghiến răng cắt lời mẹ. Mẹ, đừng nói nữa, còn có người ở đây mà. Lúc này mẹ tôi mới nhận ra có người đứng sau lưng. vội vàng nghiêng đầu đánh giá Tống Dữ Miên một cái rồi hỏi. Bạn học của con à? Tống Dữ Miên bước sang một bên, lễ phép cười nói với mẹ tôi. Chào gì à? Tôi cảm thấy mắt mẹ mình bỗng sáng rực lên. Giây tiếp theo, mẹ tôi vươn tay, đẩy tôi sang một bên, nhường chỗ cho Tống Dữ Miên đi vào. Mẹ tôi cười tươi như hoa hướng dương, hỏi, chào con tên gì, con là bạn học của Thường Nhạc sao? Ngay sau đó, mẹ tôi mở tủ giày, lấy ra một đôi dép lê mới cho Tống Dữ Miên, cười ngọt ngào và đón nàng vào. Ôi, tiểu cô nương này lớn lên thật xinh đẹp. Tôi bị mẹ đẩy bất ngờ, đụng phải khung cửa, chưa kịp phục hồi sau cú va chạm. Tôi thấy mẹ mình không có ý định chào đón tôi mà kéo Tống Dữ Miên vào phòng khách. Chân bước rậm, mẹ, con còn chưa vào mà. Mẹ tôi không quay lại, nhớ đóng cửa lại, đừng để muỗi bay vào. Thật là bực mình, không ai chú ý đến tôi. Cô đơn vào nhà thay dép, lặng lẽ đóng cửa, cảm giác cô đơn lại càng rõ ràng khi bị mẹ sai đi pha trà. Trong phòng bếp, tôi nghe thấy Tống Dữ Miên vui vẻ đáp lại từng câu hỏi của mẹ tôi. Con tên là Tống Dữ Miên, là bạn học cao trung của Thường Nhạc. Hiện giờ chúng con đều học ở Hát Đại, vừa từ nơi họp lớp về à. Ôi, Dữ Miên, mẹ tôi thở dài, tên thật dễ nghe. Vừa nghe là biết bố mẹ em làm công tác văn hóa. Tôi không kìm được, thò đầu ra từ phòng bếp. Mẹ, vậy mẹ đoán tên của con nghe xong thì sẽ nghĩ bố mẹ làm nghề gì? Mẹ tôi liếc tôi một cái. Con đừng có ở đây mà dở trò. Pha trà cho xong đi. Tôi lại sụ mặt trở lại phòng bếp. Cô đơn cũng bình nấu nước làm bạn. Trong phòng khách, hai người kia cứ thế bàn tán sôi nổi. Sau khi khen Tống Dữ Miên về tên gọi, mẹ tôi lại khen cả ngoại hình của nàng. Nghe xong thành tích thi đại học của Tống Dữ Miên, mẹ tôi tiếp tục khen chỉ số thông minh của nàng, lải nhải không dứt. Cuối cùng, mẹ tôi tổng kết, ôi, con xem đứa nhỏ Thường Nhạc xui xẻo kia, không bao giờ dẫn bạn về nhà. Bao nhiêu năm qua, dì cũng không biết nó tiếp xúc với ai. Dì tưởng nó có vấn đề về giao tiếp, giờ gặp được tiểu Tống, dì có thể yên tâm rồi. Hành động này của mẹ khiến tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi không còn bận tâm đến Tống Dữ Miên, lại một lần nữa xông ra ngoài, phản đối mẹ. Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Mẹ làm sao? Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi một cái. Trà đã pha xong chưa? Hảo. Tôi nặng nề đặt ấm trà xuống bàn. Mẹ tôi nhíu mày, con pha trà gì thế? Thiết Quan Âm. Mẹ tôi thở dài, Thiết Quan Âm sao được? Thiết Quan Âm nhà mình không ngon, khó khăn lắm mới có tiểu Tống đến. Con lấy trà xanh lau sơn ra cho mẹ. Sao mẹ không nói sớm? Tôi tức giận, trực tiếp lười biếng ngồi xuống sofa bên cạnh Tống Dữ Miên. Con không đi. Muốn đi thì mẹ đi. Giọng mẹ tôi đột nhiên cất cao. Người đứa nhỏ này, dì ơi, con không biết uống trà. May mà Tống Dữ Miên nhanh trí, mở miệng cứu vãn tình huống. Không cần phiền phức, Thiết Quan Âm cũng rất tốt. Nói xong, cậu ấy rót hai ly trà, đưa đến trước mặt chúng tôi. Mẹ tôi lại tươi cười rạng rỡ. Ôi, con bé thật hiểu chuyện. Sau này không có việc gì thì đến nhà chơi nhiều hơn nhé. Dạ, cảm ơn dì, dì mới là người muốn cảm ơn. Buổi tối con còn phải đưa Thường Nhạc về nhà. Nói đến đây, mẹ tôi nhìn tôi đang tự rót trà, hận không thể nói thẳng. Mẹ đã sớm bảo Thường Nhạc không được đi chơi quá khuya. Con gái uống nhiều rượu như vậy thật kỳ cục, còn phải làm phiền người khác. Tôi vội biện giải, mẹ, con không uống nhiều. Tống Dữ Miên giả cười. Đều là bạn học, nên khó từ chối à? Tôi quay mặt đi, không thể tin nhìn Tống Dữ Miên. Hạ giọng, cậu nói vậy chi? Tống Dữ Miên chớp chớp mắt, không trả lời tôi, quay đầu tiếp tục cười với mẹ. Mẹ tôi lại hỏi han ân cần như đang tra lý lịch. Tiểu Tống, nhà con ở đâu? Tống Dữ Miên đáp, Đông Thành à, kia cũng khá xa đấy. Nhà tôi ở phía Tây Tương Châu, trong khi nhà Tống Dữ Miên ở phía Đông, giữa hai bên còn có một con sông. Thường ngày lái xe cũng mất một giờ. Mẹ tôi nghe xong, suy nghĩ một lát, hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi nhìn đồng hồ, nói, 9 giờ hơn, vậy cũng không còn sớm. Mẹ tôi thở dài, cùng lúc đó, tôi đã có dự cảm không hay. Quả nhiên, mẹ tôi mở miệng nói câu mà tôi sợ nhất. Tiểu Tống à, nhà có nhiều phòng, nếu không còn ở lại đây đi. Tôi cảm thấy lúc nãy mình bảo đảm với Tống Dữ Miên không có ý đồ không trong sáng. Nhưng trước sự thịnh tình của mẹ, tôi không thể không lo lắng. Nhìn thần sắc Tống Dữ Miên có chút do dự, tôi vội vàng ngăn cản. Mẹ nói gì vậy? Người nhà cậu còn đang đợi. Kia, vậy con gọi điện thoại cho người nhà Tiểu Tống. Nói rằng, con uống rượu, mẹ cũng uống rượu, ai đưa con bé về? Tôi hoảng hốt, mẹ uống rượu khi nào? Cơm tối, mẹ tôi thản nhiên chỉ vào ly rượu vang đỏ chưa dọn dẹp trên bàn. Thật vất vả con không ở nhà một lần. Mẹ muốn đãi mình một bữa, ăn chút đồ Tây được không? Tôi tức giận đến mức muốn nổ phỏng mắt. Chất vấn, mẹ có phải cố tình chọc giận con không? Mẹ tôi không để tâm đến tôi, trực tiếp kéo tay Tống Dữ Miên. Trưng cầu ý kiến, Tiểu Tống à, muộn như vậy đừng làm phiền người trong nhà. Sáng mai dì sẽ kêu Thường Nhạc đưa con về. Hôm nay cứ ở lại đây đi. Chưa kịp nghĩ ra lý do tốt để ngăn cản mẹ, Tống Dữ Miên đã đứng dậy. Dưới ánh mắt mong chờ của chúng tôi, cậu ấy hơi nhắm mắt lại và nói, con đi gọi điện cho người nhà. Hết chương 34 Thường Nhạc. Tôi cảm giác như mình bị mẹ dồn đến quên mất chuyện quan trọng nhất. Cách chương.